Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 80, chương 396, Mộ hồi đó. Bởi vì cả một đêm đều ngủ mơ mơ màng màng, thức đến sáng sớm ngày tiếp theo, thực sự không chịu nổi nữa. Mới ngủ say như chết, mọi người đều biết buổi sáng sớm là khoảng thời gian ngủ phê nhất. Nhưng lúc này tôi lại bị một tràng tiếng đập cửa đánh thức. Người gõ cửa không phải là cô giáo chủ nhiệm, mà là Trương Mù. Anh ta nói ngoài cửa có người tìm tôi. Còn chưa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một người con gái. Chỉ nhìn dáng là tôi đã nhận ra đó là cô chủ nhiệm. Tôi vội vàng lui vào trong nhà, hỏi Trương Mù sao lại thế này. Tôi sở dĩ sợ cô giáo chủ nhiệm như vậy cũng giống như mọi người sợ cô giáo của mình. Huống chi cô giáo chủ nhiệm còn giúp tôi rất nhiều. Đến cuối cùng tôi vẫn không thể tốt nghiệp. Chuyện này ít nhiều vẫn thấy áy náy với cô. Có điều vẫn may cô giáo chủ nhiệm đưa lưng về phía nhà chính, cho nên không phát hiện ra tôi đang trốn cô. Bằng không thì động tác giấu đầu hở đuôi này quả thật quá chỉ là khó coi. Trương Mù thấy tôi trốn, đứng ở trong nhà chính mà hỏi: Tổng môn nhà cậu, trốn cái gì mà trốn? Cậu khai thật đi, hay là cậu cũng đã nhập nhằng gì với cô giáo rồi? Tôi nhấc miệt dao chuẩn bị chém, nhưng bị cái liếc mắt của Trương Mù ngăn lại. Tôi hỏi: Rốt cuộc là thế nào? Sao cô giáo lại tới đây? Mà lại còn ở trong sân nhà Trần Hữu Tín? Tối hôm qua anh không đóng cổng sân hả? Cái thằng chó này, sáng sớm hôm nay tôi tình cờ gặp cô ta nên mới dẫn về trị thương cho cậu đấy. Tôi ngơ ngác. Trị thương? Trương Mù trưng ra cái vẻ mặt chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà nói: Chẳng lẽ cậu không nhìn được ra cô giáo có ý với mình à? Chẳng hiểu sao một người đẹp trai như tôi thế này lại không có số đào hoa giống như cậu. Còn chị thương cái gì nữa? Thương lòng. Ngộ nhỡ chúng ta không cứu được. Anh ta còn chưa nói xong, tôi đã bước ra bên ngoài ngưỡng cửa. Theo tôi thấy, không có ngộ nhỡ cũng tuyệt đối không có phép ngộ nhỡ tồn tại. Vừa mới đi ra khỏi nhà chính, cô giáo liền xoay người lại. Cô nhìn tôi, tôi rõ ràng thấy trong mắt cô đã lóe qua một tia sáng. Chẳng lẽ đúng như lời Trương Mù nói, cô giáo thật sự để ý đến tôi? Nhưng rất nhanh, tôi đã gạt bỏ. Điều kiện của cô giáo tốt như thế, vì sao lại phải để ý đến một thằng nghèo kiết xác như tôi? Cô giáo bỗng lên tiếng trước: Lễ tốt nghiệp cũng không tới tham gia, xem ra em thật sự không muốn tốt nghiệp. Tôi cười khổ không nói gì. Ngay cả lễ bảo vệ luận văn còn chẳng tham gia, không cần thiết phải dự lễ tốt nghiệp. Tôi cần gì phải đi tìm một hình thức vô ích. Đến lúc đó nhìn thấy tất cả các bạn học khác đều được tốt nghiệp, tôi chẳng phải còn càng buồn hơn hay sao? Cô chủ nhiệm lại nói: Được rồi, được rồi, cô đã giúp em xin với nhà trường để cho em sửa lại học phần một năm. Sang năm tiếp tục tham gia bảo vệ luận văn. Năm nay coi như em tạm nghỉ học. Nghe cô giáo chủ nhiệm nói vậy, tôi có chút kích động. Nhưng chỉ khẽ thoáng qua. Trước kia nghe người ta nói, chỉ khi nào từng trải qua đau thương bi khổ thì con người ta mới có thể trưởng thành. Lời nói này là đúng, mà tôi không chỉ đã từng đau thương suy sụp, mà ngay cả chuyện sinh ly tử biệt cũng đã từng trải qua. Chuyện không thể tốt nghiệp, hiện tại quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy đó là một việc nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn mà thôi. Nhưng tôi vẫn cảm ơn cô giáo chủ nhiệm hết lời. Dù sao thì chuyện này tôi cũng đã từng từ bỏ rồi, mà cô chủ nhiệm vẫn phối hợp giúp đỡ. Nếu tôi tính không sai, hiện tại đang trong thời gian nghỉ hè. Cô chủ nhiệm vẫn còn dùng thời gian này để chạy đi lo cho chuyện của tôi. Tôi sao có thể không cảm kích? Đúng vậy, chính là cảm kích, không phải là cảm động. Tôi nghĩ tất cả cảm động trong cuộc đời này của tôi có lẽ đều đã dành trên người Lăng Giáng. Khoảng thời gian tiếp theo, Trương Mù vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Tôi và cô chủ nhiệm ngồi trong sân trò chuyện, hàn huyên một lúc. Lúc này mới biết, chuyện cô giáo chủ nhiệm đến Thành Lão Ti chỉ là một chuyện ngẫu nhiên. Đầu tiên là ở Thổ Ti Vương mộ sụp xuống, thì nhà nước liền cử đi một đội khảo cổ. Trong đội khảo cổ này, vừa hay lại có một thầy hướng dẫn viên nghiên cứu sinh của trường chúng tôi. Mà những học sinh được thầy hướng dẫn này lại cũng mang theo, chính là những học sinh năm nay thi đậu lên thạc sĩ của trường. Thầy hướng dẫn muốn nâng cao tinh thần hăng hái của đám học trò ngành quốc văn, muốn cho bọn họ biết thế nào là kiến thức sâu như biển không đáy, nên đã dẫn bọn họ đến đây trải nghiệm một chút. Cô chủ nhiệm cũng đã đi theo đám học sinh tới, coi như là đi du lịch. Lúc đầu thì cô không ngờ sẽ gặp tôi ở đây, nhưng cô đã nhìn thấy chiếc xe Hummer của Trương Mù đậu bên đường. Chỉ biết Trương Mù cũng đang ở đây. Nếu Trương Mù ở đây, vậy rất có thể tôi cũng có ở đây. Cô không ôm hy vọng sẽ tìm thấy tôi, mà là hy vọng có thể tìm được Trương Mù, thông qua anh ta mà liên lạc với tôi, nói cho tôi biết chuyện tháng 9 tôi đã đừng quên đến trường báo danh. Làm rõ mọi chuyện xong xuôi, Trương Mù bưng bữa sáng lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, lại là mì chua cay Trùng Khánh, đủ chua, đủ cay. Mới sáng sớm đã ăn cái này, tôi thật không sao mà nuốt được. Nhưng sắc mặt của cô giáo chủ nhiệm rõ ràng không tốt lắm. Cô không nói gì, chỉ nhìn Trương Mù đứng ở một bên cười lạnh. Tôi không để ý trò đùa quái đản của Trương Mù. Ăn xong bữa sáng, cô chủ nhiệm nói bên kia sắp xuống mộ, cô phải đi qua đó xem sao, bằng không thì chuyến này tới đây cũng vô ích. Lúc này Trương Mù mới đột nhiên nói: em và thằng ngốc cũng muốn xuống nhìn một tí, cô xem có thể giúp được bọn em không? Cô chủ nhiệm cau mày trầm tư một lát, sau đó đi ra ngoài sân gọi điện thoại. Cụ thể là nói cái gì thì tôi cũng không nghe rõ, nhưng nghe thấy cô nhắc đến tên tôi. Nguyên văn của cô là: em ấy là Lạc Tiểu Dương. Đúng, chính là Lạc Tiểu Dương đã phát biểu rất nhiều bài luận văn. Nhìn bóng lưng đang gọi điện thoại của cô chủ nhiệm, tôi không khỏi nghĩ thầm: để tôi lại lần nữa trở về trường học, liệu có phải cũng là do ông nội an bài hay không? Trương Mù vung cái tát tới, mở miệng là mắng: an bài cái thằng cha nhà cậu. Rõ ràng là cô giáo có ý với cậu, chẳng có liên quan gì đến ông nội cậu đâu. Tôi không tranh luận với anh ta mà thấp giọng hỏi: thế không phải chúng ta đi tìm Tưởng Viễn Chí hay sao? Sao giờ lại muốn xuống mộ? Trương Mù nói: cái tổng môn nhà cậu, sao đến bây giờ cậu vẫn còn chưa hiểu nhỉ? Tôi hỏi cậu, Triệu Tử Văn vì sao lại muốn mượn tay chúng ta phong kín cố quan tài kia lại? Tôi nói làm sao mà tôi biết được. Trương Mù lại giơ tay lên định đánh, nhưng bởi vì cô giáo chủ nhiệm đang gọi điện thoại lại liếc nhìn sang, anh ta liền phẫn nộ thu tay về, giả bộ như sửa sang lại cổ áo cho tôi. Ngoài miệng thì nói: bởi vì Tưởng Viễn Chí sợ. Tôi gật đầu, đúng là ý này. Nhưng nếu đã phòng kín, vì sao hắn còn phải lộ diện? Cái này rất là không hợp tình hợp lý. Trương Vũ than thở một tiếng mà nói: chú em, não của cậu mọc ra chỉ để trưng bày à? Sao lại không biết tư duy suy nghĩ vậy không biết nữa? Suy nghĩ, cậu có biết hai chữ suy nghĩ viết như thế nào không? Nói xong, anh ta chỉ cô chủ nhiệm, sau đó nói: bởi vì cô giáo, bởi vì đám người cô giáo đến rồi, nên Tưởng Viễn Chí mới xuất hiện. Cậu đã hiểu chưa? Tôi lắc đầu: có liên quan gì đến cô giáo? Trương Mù cố nén nhịn xúc động, muốn đánh tôi, vô cùng tức giận nói: không liên quan gì đến cô giáo, mà là có liên quan đến đám người khảo cổ. Cậu nghĩ xem, đám người kia muốn làm gì? Đào mộ. Nếu bọn họ nhìn thấy cỗ quan tài, bọn họ có lôi quan tài lên hay không? Nếu lôi lên, bọn họ có nghĩ và sẽ dùng biện pháp nào đó để mở cái quan tài ra không? Một mình tôi không mở được quan tài, nhưng cậu có thể cam đoan người tài ba dị sĩ trong cả nước sẽ không có ai mở được nó hay không? Nghe đến đó, tôi liền hiểu ra Tưởng Viễn Chí lại một lần nữa sợ hãi, cho nên mới hiện thân. Bằng không, hắn có thể đã an nhàn chờ đợi 7 ngày trôi qua. Chuyện của Lăng Giáng hoàn toàn rơi vào trong ngõ cụt, rồi lúc đó mới xuất hiện. Trương Mù nói: cho nên Tưởng Viễn Chí nhất định sẽ cùng xuống mộ với nhóm người này, sau đó sẽ trốn trong chỗ tối. Vậy cậu nói đi, chúng ta có cần xuống cùng hay không? Tôi không thể không một lần nữa tán thưởng lối suy nghĩ logic của Trương Mù. Chuyện anh ta suy nghĩ lúc nào cũng có thể liên hệ được với trước và sau. Kết hợp tất cả những chuyện theo tôi thấy là chẳng có liên quan gì để mà giải thích và phân tích. Sau đó, luôn đưa ra được phán đoán chính xác chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Cho tới bây giờ chưa từng sai. Lúc này cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện xong, đi tới nói với chúng tôi: giáo sư Từ muốn gặp các em, có thể đi cùng xuống dưới hay không, còn phải xem ý của thầy ấy. Tôi và Trương Mù gật đầu. Trương Mù còn nói một tràng lời cảm ơn với cô chủ nhiệm, khiến cho cô ngượng đỏ cả mặt, nói: không có gì, đều là chuyện nhỏ thôi. Tôi chỉ tiến cử, chủ yếu vẫn là nhờ Tiểu Dương có chút tiếng tăm ở trong trường, không cần phải quá để ý. Tôi cũng không giúp đỡ được cái gì. Trương Mù đáp ngay: cô chủ nhiệm nói vậy là đang khiêm tốn rồi ạ. Chuyện xuống dưới mộ nào phải chuyện nhỏ đâu, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến tai nạn chết người. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến một đoạn ghi ở trong cuốn nhật ký của bà nội. Bà nội nói bà và ông đã tìm thấy một ngôi mộ, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ xuống xem. Chẳng lẽ ngôi mộ mà ông nội và bà nội tìm thấy chính là Thổ Ti Vương mộ? Chương thứ 397: Tinh quang trong mắt. Cuốn nhật ký của bà nội đã bị tôi vứt trên xe của Trương Mù. Từ lần đầu tiên cho đến thôn Trương Gia, lúc ấy thực ra không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy con sông bên ngoài thôn Trương Gia quá rộng. Ngộ nhỡ lúc ngồi trong thuyền có chuyện gì rời xuống nước, vậy thì cuốn nhật ký của bà nội không phải sẽ bị phá hủy hoàn toàn rồi hay sao? Cho nên lúc xuống xe, tôi đã giấu trong hộp xe ở đằng trước, để ở chỗ có giấy tờ xe và bằng lái xe. Xong chuyện cũng chứng minh quyết định khi đó của tôi là sáng suốt cỡ nào. Tôi đã bị ngâm ướt sũng cả người ở trong sông của thôn Trương Gia vài lần, điện thoại di động cũng bởi vậy mà hư hỏng. Nhưng do vẫn luôn xảy ra đủ loại chuyện, nhật ký còn ở trên xe, chưa kịp lấy ra, cũng chưa kịp xem nhiều. Hiện tại chỉ nhớ được nội dung từng đọc. Tôi nhớ, trong nhật ký của bà nội, có một trang viết, ông bà nội đã phát hiện ra một ngôi mộ, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ xuống xem. Nhưng về sau xảy ra chuyện gì, không biết là do tôi chưa đọc, hay là bà nội không ghi lại. Dù sao, tôi cũng không biết chuyện tiếp theo như thế nào. Tôi và Trương Mù đi theo cô giáo chủ nhiệm đến trước Thổ Ti Vương mộ. Cô chủ nhiệm vừa mới đến, vẫn chưa quen thuộc lắm với địa hình ở đây. Sở dĩ cô tìm đến nhà của Trần Hữu Tín, tất cả là bởi vì ngày hôm qua tôi đã đứng ở đây gây chuyện ầm ĩ ở bên ngoài dây cảnh giới. Mấy người mặc cảnh phục đã âm thầm theo dõi chúng tôi về nhà. Cho nên sáng nay, cô chủ nhiệm đã nhờ bọn họ dẫn đến nơi đây. Tôi nhỏ giọng hỏi Trương Mù: ngày hôm qua có người theo dõi chúng ta, chắc là mấy người mặc cảnh phục. Trương Mù không quan tâm nghe tôi nói. Rất rõ ràng câu hỏi này thực sự quá ngu ngốc. Nếu là những người đó theo dõi, Trương Mù căn bản không thèm lưu ý. Tôi liếc nhìn Trương Mù, phát hiện trên lưng anh ta không có ba lô chuyên dụng. Tôi thấp tiếng hỏi một câu, thì anh ta lườm tôi nói: cậu hiểu cái rắm ấy. Vì để giảm bớt bầu không khí xấu hổ, tôi lại nhỏ giọng nói chuyện với Trương Mù, còn kể lại nội dung trong cuốn nhật ký cho Trương Mù nghe. Lúc này Trương Mù không còn thờ ơ nữa, mà thì thào hỏi tôi: sao cậu không nói sớm? Tôi nói: thì tôi cũng vừa mới nhớ ra, anh cảm thấy liệu có thể là ngôi mộ này hay không? Trương Mù gật đầu: rất có thể, nhưng mà nhật ký không ghi rõ, cụ thể thế nào thì không nói trước được, đi vào rồi xem. Cô chủ nhiệm nói vị giáo sư kia tôi đã từng gặp qua. Không chỉ từng gặp, mà từng có một bài luận văn của tôi phải qua tay của thầy ấy thì mới được phát biểu. Gặp mặt vài lần, nhưng mà không có giao lưu quá nhiều. Câu nói đầu tiên của thầy khi nhìn thấy tôi là vì sao không tham gia lễ bảo vệ luận văn, còn nói đã cố tình trở lại một vị trí nghiên cứu sinh cho tôi. Nói xong, thầy hừ lạnh xoay người đi. Đi được vài bước mới nói một câu với tôi: ngày mai mới có thể xuống mộ. Đối mặt với chất vấn của giáo sư, tôi thật không biết nên trả lời như thế nào. Lẽ nào tôi nói với thầy tôi vì canh giữ bên cạnh Lăng Giáng, lo lắng cô ấy sẽ gặp vận hạn? Nếu tôi nói ra, thầy cũng chẳng có tin. Tôi biết cái hừ lạnh của thầy là trách tôi, giận tôi. Đường đi thẳng tới huyệt mộ đã bị phá hủy, phải dùng máy móc đào bới. Cho nên đội thi công đã bắt đầu bắt tay vào trong làm việc từ lúc tối hôm qua. Mặc dù là như thế, muốn vào được trong cũng phải đợi đến ngày mai. Trương Vũ nghe đến đó, nhìn tôi cười. Giờ tôi mới hiểu vì sao ban nãy anh ta không cầm ba lô đi. Ngay từ đầu anh ta đã biết hôm nay chưa thể vào. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Trương Mù, tôi quay đi, hẹn thời gian ngày mai với đội khảo cổ. Sau đó trở về nhà, thấy Trương Mù tiến đến, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tôi hỏi: anh cảm thấy đội khảo cổ kia có vấn đề không? Trương Mù hơi sửng sốt hỏi lại: có vấn đề chỗ nào? Tôi nói: thời gian không đúng. Anh nghĩ xem, từ lúc mộ sụp xuống tới lúc bọn họ đến đây mới chỉ trôi qua một ngày ngắn ngủi mà thôi, bọn họ đã đến nơi rồi. Tốc độ phản ứng có phải là quá nhanh rồi hay không? Giáo sư và cô chủ nhiệm đến sau, điểm này thì có thể giải thích được. Nhưng những người kia từ lúc đến đã đào mộ không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ bọn họ đều làm bằng sắt, không cần nghỉ ngơi? Tôi hỏi xong câu này, ánh mắt của Trương Mù hình như là hiện lên một tia tinh quang, nhưng rất nhanh đã bị anh ta che giấu. Anh ta nói: đây là cứu trợ, cho nên tốc độ phản ứng nhất định phải nhanh, bằng không thì cái gì cũng chẳng còn. Vẻ mặt này của Trương Mù tôi đã từng thấy qua, nhất định là anh ta còn có chuyện đang giấu tôi. Tôi rất muốn hỏi, nhưng tôi biết cho dù có hỏi thì anh ta cũng tìm đủ mọi lý do để cho qua. Vậy nên tôi cứ dứt khoát chẳng hỏi nữa. Bởi tôi tin dù có thế nào Trương Mù cũng không hại tôi. Đến nhà của Trần Hữu Tín, tôi cho rằng Trương Mù sẽ đi ngủ bù, lại phát hiện anh ta đeo ba lô lên lưng, ném một con miệt dao cho tôi rồi nói: đi tìm bảo bối với tôi. Tôi nói: ê, đã là lúc nào rồi, anh còn có tâm tư mà đi đào bảo bối? Đúng vậy, tôi cho rằng anh ta định chơi trò tìm bảo vật, nhưng Trương Mù lại nói: thằng ngốc, tôi hỏi cậu, cho dù chúng ta tìm thấy phương pháp giấu trời qua sông, cũng thuận lợi đến được chỗ quan tài, vậy cậu chuẩn bị dùng cái gì để mở quan? Cả người tôi ngây ngẩn với câu hỏi của Trương Mù. Đúng vậy, nếu không thể mở quan tài ra, tất cả đều vô dụng. Thế là tôi hỏi: thế vậy bây giờ phải tìm cái gì? anh ta nói 3 chữ: Roi Cản Sơn. Trên đường đến thành Lão Tì, anh ta đã nhắc tới Roi Cản Sơn. Nghe nói là đồ vật của thời điểm Tần Tùy Hoàng đuổi núi ra biển đã từng dùng. Nhưng tôi thấy những chuyện này hầu như đều là truyền thuyết, căn bản không có khả năng tồn tại. Cơ mà bây giờ cũng chẳng còn biện pháp nào ổn hơn. Cho dù là truyền thuyết cũng phải đi xem một lần. Tôi và Trương Bù đều chưa từng đến chỗ 48 tòa ngưu đầu đao, đành phải hỏi một vài người địa phương. Nhưng đã hỏi vài người, bọn họ đều nói là không biết. Tôi và Trương Bù nhìn nhau. Ở nông thôn, thứ không thiếu nhất chính là truyền thuyết. Nhưng vì sao tới thành Lão Tì, nhiều người thế này lại không có ai biết? Đúng vào lúc tôi và Trương Bù đều sắp từ bỏ, thì đột nhiên nhìn thấy một ông già đang đứng trong sân nhà. Tôi ôm thử hy vọng cuối, hỏi ông ấy. Ông già đang yên tĩnh, vẻ mặt đột nhiên lại kích động hỏi tôi. Cháu hỏi cái này để làm gì? Tôi dùng tiếng địa phương trả lời. Để cứu người ạ. Không ngờ tôi vừa nói xong, trên mặt chẳng chịt nếp nhăn của ông già bỗng nhiên xuất hiện sắc thái hoảng sợ tột độ. Lúc tôi nói còn đang nghi hoặc, ông cụ đột nhiên giơ cái gậy trong tay lên mà đánh tôi, vừa đánh vừa thét. Là mày, chính là mày, mày quay lại rồi, mày quay về lấy mạng tao rồi. Bị ông cụ đánh mắng như vậy, lập tức rước đến không ít người tới đây vây xem. Liên hệ đến chuyện của Trần Hữu Tín ở trong Thổ Ti Vương mộ, những thôn dân này tự nhiên cho rằng là tôi đã hại chết Trần Hữu Tín, bắt đầu chỉ trỏ. Có bao nhiêu lời mắng nhiếc khó nghe đều tuôn hết ra ngoài mồm. Tôi thấy Trương Mù giơ tay lên kết ấn, sau đó điểm lên mi tâm của ông cụ, tiếp nữa lại vỗ vỗ hai vai. Ông cụ ngay lập tức đã bình tĩnh. Trương Mù rất bình thản hỏi: Ông ơi, ông nhìn kỹ lại đi, có phải là ông nhận nhầm người rồi không? Ông cụ liếc nhìn tôi nói: Mấy chục năm trước hắn cũng nói qua câu này, bây giờ lại muốn lừa tôi. Tôi sao có thể nhận nhầm người chứ? Nói xong, ông cụ quay đầu lại nhìn tôi nói: Mấy chục năm trước so với bây giờ, vẻ ngoài của mày vẫn không hề thay đổi. Mày rút cuộc là người hay quỷ? Lời của ông cụ vừa vang lên, tiếng nói xấu và tiếng mắng nhiếc của đám thôn dân tức thì giảm bớt. Rõ ràng là bọn họ cho rằng ông cụ đã hoảng sợ quá cho nên hóa điên. Nhưng tôi và Trương Mù lại không cho rằng như vậy, ngược lại còn vô cùng kinh hãi. Nhất là Trương Mù, trong ánh mắt lại phát ra tinh quang, hình như là cảm thấy rất có hứng thú. Rất nhiều thôn dân đã nghe thấy ông cụ nói vậy đã bắt đầu giải tán. Chỉ có rất ít người đang còn làng vàng ở gần đây, không phải vì để hóng cuộc nói chuyện của chúng tôi bên này, mà là đang túm năm tụm ba lại thảo luận về cái chuyện Thổ Ti Vương mộ. Trương Bù kích động hỏi: Ông ơi, ông có còn nhớ mấy chục năm trước là khoảng vào lúc nào không? Với lại khi đó thằng này nó đã hỏi ông chuyện gì? Ông cụ nghĩ ngợi, theo bản năng tránh xa tôi mấy bước, nói với Trương Mù: Nếu tôi nhớ không nhầm, hẳn là ở 60 năm trước hắn hỏi đến ngưu đầu bao đi như thế nào, hình như là muốn tìm cái roi cản núi gì ấy. 60 năm trước, roi cản núi. Nghe đến đây, tôi và Trương Mù liếc nhìn nhau. Thật lâu sau vẫn chưa thể nào bình phục được sự kích động ở trong nội tâm. Chương thứ 398: Không muốn bị mù. Tuy rằng tôi nghe Trương Mù kể về truyền thuyết Tần Thủy Hoàng đuổi núi xuống biển, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn đó có phải là một câu chuyện thật đã từng diễn ra hay không. Hiện tại thì khác. 60 năm trước đã có người đến hỏi qua. Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng chuyện này rất có thể là thật. Trương Mù lại hỏi ông cụ một vài vấn đề, đại đa số đều là lấy tôi ra làm trung tâm. Chẳng qua sau đó, ông cụ chỉ nói là lên núi đi như thế nào, cũng không nói ra tin tức gì có giá trị. Tôi và Trương Mù đi dọc theo con đường mà ông cụ đã chỉ để đi lên núi. Trong đầu vẫn đang còn văng vẳng câu nói của ông cụ. Ông cụ nói, 60 năm trước, tôi đã từng đến đây. Nhưng 60 năm trước, bố tôi còn chưa sinh ra đời. Năm đó, bác cả vừa mới sinh. Vì sao có thể là có tôi? Trương Mù nói, có lẽ là hồi còn trẻ, ông nội cậu nhìn rất giống cậu. Với tuổi tác của ông cụ ấy cũng đã lớn rồi, mắt mở chân chậm, không nhìn rõ được cái gì đâu. Còn không phải chỉ dựa vào cảm giác hay sao? Trương Mù nói nghe khá hợp lý. Nhưng tôi lập tức nghĩ đến cái cảnh tượng vừa nhìn thấy 48 tòa ngưu đầu bao. Tôi bỗng cảm thấy quen mắt một cách kỳ lạ. Rốt cuộc là từ đâu mà ra? Cho dù đúng như Trương Mù nói, rất có thể là hồn phách của tôi đã từng du đãng đến nơi này. Nhưng thế giới lớn như vậy, vì cái gì mà cố tình phải là nơi này? Vừa rồi ông cụ còn nói 60 năm trước tôi đã từng đến đây. Liên hệ lại, cứ có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng nhìn điệu bộ của Trương Mù cũng không cảm thấy có gì rất khả nghi. Tôi không biết anh ta thật sự cảm thấy không đáng nghi hay là rõ ràng biết nhưng lại làm bộ không biết. Mặc kệ như thế nào, tới lúc ra khỏi Thổ Ti Vương mộ, tôi cứ cảm thấy Trương Mù hơi khác so với trước kia. Hoặc là nói, so với ban đầu trở nên yên lặng hơn. Có rất nhiều chuyện không muốn nói với tôi, thích giấu giếm. Nhưng nghĩ lại, 9 chữ sắp xếp vận mệnh, lăng giáng chết, phá lỗ mù, tiểu dương sống, vẫn đang còn bao trùm lên người của chúng tôi. Anh ta đề phòng tôi hẳn cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu thật sự có thể, tôi thà rằng tự nguyện chết đi, cũng không hy vọng để cho hai người bọn họ rơi vào trong sắp đặt của số mệnh 9 chữ này. Trương Mù vẫn đang dẫn đường ở phía trước. Nhìn được ra anh ta rất nóng vội. Thái độ này so với vẻ điềm tĩnh của ngày hôm qua đã hoàn toàn tương phản. Tôi đi theo phía sau đã có chút chầy chật mệt nhừ, nhưng vẫn không dám hé răng nói gì. Vì để tiết kiệm sức lực, dọc đường đi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cứ như vậy mà đi hết cả một buổi sáng. Lúc mặt trời đang còn nắng gắt nhất, hai chúng tôi vừa vặn trèo lên đỉnh của một ngọn núi thứ nhất. Đứng trên đỉnh núi nhìn xa xăm, 48 ngọn núi giống như được xếp theo hai đường thẳng. Đỉnh núi này cách đỉnh núi kia không xa, nhấp nhô lên xuống cũng không lớn. Đi khoảng một buổi chiều, chắc chắn có thể đi về một vòng. Buổi tối vẫn có thể mượn ánh trăng để tìm đường về nhà. Chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ ngơi một lát để tránh ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, rồi mới tìm đi tiếp. Tôi liếc nhìn những ngọn núi, rồi lại nhìn Trương Mù, phát hiện anh ta cũng đã lấy ra đá mài, đang ngồi mà mài miệt dao. Tôi hỏi anh ta, nhiều đỉnh núi thế này, anh định tìm thế nào? Trương Mù không ngẩng đầu lên, tiếp tục mài dao nói, ai nói tôi đi muốn đi tìm? Tôi trợn lớn mắt mà hỏi, thế anh không tìm, ai tìm? Anh ta dùng ngón tay vuốt qua lưỡi dao, còn giơ lên trước mặt mà nhìn nhìn, sau đó mới nói, cậu tìm. Tôi nói, tôi một tí thợ thuật cũng không biết, tìm thế nào? Trương Mù cười lạnh, tiếp tục mài dao. Tưởng môn nhà cậu, trước sau hai lần dùng quải ấn phong kim, không cần dùng bất cứ thủ thế nào cũng có thể châm được ngọn đèn kỳ nhương. Không cần biết là bản lĩnh thợ giày hay là bản lĩnh của lăng giáng, hầu như chỉ liếc mắt nhìn qua đã sao chép y hệt. Còn mẹ nó, cậu nói cậu không biết thợ thuật, Cậu cho rằng tôi sẽ tin? Tôi cảm nhận được ngữ khí trong giọng nói của Trương Mù có chút bất thường, lại liên tưởng đến vùng núi hoang vu này, vội vàng hỏi: Anh có ý gì? Trương Mù nói: Cậu có biết vì sao tôi lại đưa cậu đến nơi này không? Tôi liếc nhìn con miệt dao trong tay của Trương Mù đang mài, theo bản năng lùi ra sau hai bước mà nói: Không phải nói muốn đi tìm roi cản núi hay sao? Tôi vừa nói, Trương Mù liền ngừng tay lại mà bật cười. Loại truyền thuyết này cũng chỉ có thằng ngốc cậu mới tin thôi. Chuyện từ mấy nghìn năm trước, nếu đúng là có thứ roi cản núi như vậy, vậy cậu cho rằng người thế hệ trước sẽ để lại cái thứ tốt như thế ở chỗ này ư? Tôi càng nghe càng cảm giác được cái giọng điệu của Trương Mù khác lạ. Tôi nói: Nếu anh hiểu được đạo lý này, vì sao còn đưa tôi tới đây? Thế này không phải là lãng phí thời gian hay sao? Trương Mù dừng lại động tác mài dao, chắc là cảm thấy miệt dao đã đủ sắc bén. Dẫn cậu đến đây đương nhiên có mục đích. Tôi hỏi cậu: Cậu có biết vì sao tôi phải mài dao hay không? Tôi nghe đến chỗ này thì trong lòng bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân hỏi lại: Chẳng lẽ là khai sơn đao giống ở trong truyền thuyết đấy? Anh muốn dùng biệt dao để phá núi đúng không? Trương Mù khinh khỉnh hừ một tiếng. Núi đương nhiên tôi không phá được, nhưng phá một cái đầu người ấy vẫn là ok. Cậu có muốn thử tí không? Nói xong, Trương Mù liền đi tới chỗ tôi. Tôi vội vội vàng vàng lùi ra sau mấy bước. Ê, Trương Mù, anh muốn làm gì? Anh ta nói: Thằng ngốc, chẳng lẽ cậu chưa nhìn được ra nơi này hoang vu hẻo lánh? Cậu nói xem, có phải dù có chết cả đám người cũng không ai hay biết hay không? Tôi coi như đã hiểu Trương Mù muốn giải quyết tôi. Tôi nhìn trái ngó phải, đang ở trước mặt Trương Mù dù sao cũng chạy không thoát. Vì thế tôi hỏi: Vậy anh đây là muốn giết tôi? Trương Mù nghe thấy thế đột nhiên mỉm cười quỷ dị. Chú em, chuyện rõ như ban ngày thế này cậu còn phải hỏi? Chúng ta đều từng là bạn bè, chuyện thế này cậu nói ra làm cái gì? Có phải là khiến cả hai đều rất xấu hổ đúng không nào? Anh đang đùa với tôi có phải không? Nếu anh thật sự muốn giết chết tôi, lúc tôi đi đào hố chôn mình, sao anh phải cứu tôi? Thằng ngốc, cậu đần lắm. Lẽ nào cậu nghĩ tôi cũng đần như cậu? Tự chôn sống bản thân mình, lời này mà cũng phun ra được hay sao? Sao cậu không nói cậu tự nín thở ngạt chết đi? Còn nhớ ví dụ tôi đã từng nói với cậu lúc ở thôn Trương gia hay không? Người ở trong một căn phòng muốn khóa cửa lại từ bên ngoài, không có người thứ hai thì không thể làm được. Cậu muốn chôn sống mình, không có người hỗ trợ, cậu làm được không? Tôi nói: Vậy lúc đó anh lấp đất lên là được rồi mà, vì sao còn chờ đến bây giờ? Trương Mù lắc đầu nói: Cậu bị ngu thật à? Nơi đó là nơi như thế nào? Nơi ông bà nội cậu đã bố trí giấu trời. Tôi ra tay với cậu ở chỗ đó, cậu cảm thấy ông bà nội cậu sẽ đồng ý hay sao? Tôi hỏi lại: Cho nên anh dẫn tôi đến nơi này, dễ dàng hủy xác, xóa dấu vết? Nói đến đây, Tôi nghĩ đến thủ đoạn có thể ném ra ngọn núi lửa màu xanh của thợ nhân, đốt thi thể sạch sẽ, không còn sót lại một chút gì, ngay cả cặn cũng không có chừa lại. Trương Bổ không nói gì, nhưng mà sắc mặt lại rất tán thành. Tôi nói, vậy vừa rồi ông cụ kia nói 60 năm trước tôi đã từng đến nơi này, phải giải thích như thế nào? Trương Mù đáp, cậu không nhìn thấy tôi điểm điểm khắp người ông ấy à? Đây là thủ đoạn của thợ vàng mã chúng tôi, có thể khống chế người giấy đi đường nói chuyện. Vì sao không khống chế được con người nói ra những câu nói mà chúng tôi muốn cơ chứ? Tôi nghĩ một chút, ông cụ kia quả thật là sau khi bị anh ta ra tay mới nói những lời đó. Nhưng mà vì sao Trương Mù lại phải làm như vậy? Anh ta nói, còn không phải là vì dẫn dụ cậu đến đây hay sao? Ngay từ đầu tôi đã không tin trên núi này tồn tại cái roi cản núi kia. Tôi không nói như thế, ngộ nhỡ giữa đường cậu lại lười biếng ngồi bệt xuống đất không có thèm đi nữa, tôi cũng không thể giải quyết cậu giữa đường, đúng không? Tôi cười khổ một tiếng nói, sao anh lại phải nhọc lòng như vậy cơ chứ? Chỉ vì giết tôi hay sao? Được lắm, trước khi chết tôi vẫn còn một câu hỏi. Vì sao từ rất lâu trước anh không muốn giết tôi, hiện tại lại muốn? Tôi vừa nói xong, sắc mặt của anh ta bỗng chốc xuất hiện vẻ thê lương đau khổ. Vẻ mặt này tôi chưa từng thấy xuất hiện trên mặt của anh ta. Anh ta dùng ngữ khí bất đắc dĩ mà nói, trước kia cứ tưởng rằng bản thân có thể nghịch thiên sửa mệnh, nhưng Lăng Giáng vẫn chết rồi. Tuy rằng tôi có biệt danh là Trương Mù, nhưng tôi không muốn bị mù thật. Chỉ cần cậu chết, mệnh cục chín chữ tự nhiên sẽ bị phá hủy. Hơn nữa, tôi nói rồi, dấu trời của cậu đến tôi cũng thèm muốn. Vì sao tôi không thể thay thế cơ chứ? Đúng vậy, đây chính là bản năng bình thường của con người. Nếu biết mình sắp chết còn có thể chấp nhận, nhưng biết bản thân cả đời về sau này đây nữa đều trở thành một người mù, chuyện như vậy ai có thể chấp nhận? Cho nên Lăng Giáng có thể tự nguyện chịu chết, còn Trương Mù lại không chấp nhận nổi kết cục biến thành kẻ mù. Chuyện này tôi có thể hiểu. Vì thế tôi không còn lui lại ra phía sau nữa, mà đứng im tại chỗ nói, anh động thủ đi, tôi vốn dĩ cũng chẳng muốn sống nữa rồi. Trương Mù gật gật đầu, giơ miệt dao lên, tiến lên từng bước, vùng tay chém xuống. Tốc độ nhanh đến mức cho dù tôi có muốn đổi ý cũng tuyệt đối không thể thu tay lại kịp. Kết cục tôi vẫn chỉ có thể chết. Miệt dao không ngừng được phóng đại trước mắt tôi. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác nhoi nhói của đao phong mang trên lưỡi miệt dao. Đúng vậy, lưỡi dao nhất định đã chạm vào trán của tôi rồi. Có một dòng chất lỏng đã chảy từ trên trán lăn qua làn da, chảy xuống đôi mắt tôi. Hình ảnh trước mắt biến thành một màu đỏ tươi. Trong mơ màng, tôi nhìn thấy một bàn tay trắng bệch thò ra từ trên ngực tôi, giữ chặt lấy cánh tay đang cầm miệt dao của Trương Mù. Chương 399, một hồn khác. Ngày trước xem phim, thường xuyên nhìn thấy những phân cảnh máu me, một bàn tay xuyên thủng qua lồng ngực. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu thực sự xảy ra chuyện như thế, chắc là đau muốn chết. Nhưng khi đích thân mình trải qua loại chuyện này, tôi lại một lần nữa ý thức được, trong phim quả nhiên là đều gạt người. Bởi vì ngoài cơn đau trên trán ra, tôi chẳng cảm nhận được cái gì khác. Hay là tôi đây đã chết rồi sao? Có lẽ là chết rồi, bằng không thì vì sao lại không có cảm giác đau đớn nữa cơ chứ? Trương Mù cầm miệt dao chém tôi trước mắt, tôi thế mà lại không có nửa câu oán hận. Ngược lại, thực ra rất cảm kích anh ta. trong chuyện của ông nội, Trương Mù thiếu chút nữa đã phải trả giá bằng tính mạng. Cuối cùng mới cứu được bác cả, cũng đổi lại được bình an cho thôn vương gia. Sau lại xảy ra một đống công chuyện bề bộn, đều một mình Trương Mù đứng ra ngăn cơn sóng dữ, mới giúp tôi có thể bình yên vô sự sống sót sau bao nhiêu chuyện khủng bố quỷ thần. Tôi biết, trong ba người, tôi, Lăng Giáng, Trương Mù, người chịu khổ nhất không phải là Lăng Giáng đã chết, cũng không phải tôi, một kẻ vẫn đang chịu nỗi đau mất đi người trong tim, mà là người đang tận tay chém chết tôi, Trương Mù. Anh ta vẫn không cam lòng an bài của vận mệnh, muốn dùng hết khả năng của mình để phá bỏ đi cái mệnh cục chín chữ. Nhưng dù cho có cố gắng bao nhiêu, kết quả thì mọi chuyện vẫn diễn ra không theo ý nguyện của chúng tôi. Dù chúng tôi có cố tình đi trên con đường người khác, cuối cùng vẫn nằm trong dự đoán của người thế hệ trước. Thật giống như chẳng cần biết chúng tôi lựa chọn con đường nào, đều nằm trong tầm khống chế của người thế hệ trước. Cảm giác bị dắt mũi như thế này, đừng nói là Trương Mù, đến ngay cả tôi cũng khó chịu. Cho nên Trương Mù dứt khoát lựa chọn một con đường tốt nhất đối với anh ta. Con đường này chắc chắn người thế hệ trước không ngờ đến. Với tính cách thiện lương thích cứu người của Trương Mù, tất cả người thế hệ trước đều cho rằng anh ta chắc chắn không gây ra chuyện giết người. Vậy nên hiện tại anh ta mới cố tình làm như vậy. Tôi có thể hiểu được tâm tình của Trương Mù. Nếu khiến tôi cả đời sau này đều trở thành một thằng mù, tôi thà rằng đi chết. Với lại tôi cũng rất cảm kích Trương Mù. Một dao này chém xuống, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng thực ra vẫn rất vui vẻ. Dù sao thì Lăng Giáng cũng đã chết rồi, tôi vốn cũng chẳng muốn sống một mình, một lòng cũng muốn chết, nhưng cuối cùng lại không tìm đúng chỗ, chạy đến nơi ông nội bà nội bài trí giấu trời, muốn chết cũng chẳng được. Việc này nói ra thì rông dài, nhưng kỳ thực chỉ trôi qua trong nháy mắt, thậm chí còn không vượt qua một lần thở ra hít vào. Tôi cảm nhận được cơ thể của mình đang đổ ra sau, cảnh tượng trước mắt vẫn đang đỏ lòm. Đúng lúc này có một cảm giác rất kỳ quái, tôi cứ cảm thấy có một thứ gì đó đang thoát ra khỏi cơ thể tôi. Tôi nghĩ có lẽ là sinh mệnh. Giây phút tôi ngã xuống, ở trong mơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của Trương Mù, ngược lại còn nhìn thấy bóng lưng của chính mình. Hắn giơ tay lấy cổ tay của Trương Mù, trên miệt dao còn có dính chút máu, đang nhẹ nhàng chảy xuống men theo lưỡi dao, rỏ lên đất, lặng yên không có một tiếng động. Tôi cứ thế này mà chết sao? Cũng tốt, tất cả cứ chấm dứt như vậy đi. Cái gì mà giấu trời qua sông, cái gì mà cửu sư bái tượng, trường sinh hay đoản mệnh, tất cả đều không có liên quan đến tôi. Tất cả hình ảnh trước mắt trở nên tối tăm. Đây có lẽ là trạng thái của con người sau khi chết, vĩnh viễn ở trong bóng tối. Tôi không biết trạng thái này kéo dài bao lâu, cũng không biết là tương lai có thể kéo dài bao lâu. Có lẽ mãi cho đến khi tôi luân hồi, tôi đều sẽ như thế này. Thằng ốc! Nhưng vì sao tôi còn nghe thấy tiếng Trương Mù? À, đúng rồi, tôi bị anh ta giết, trong lòng đương nhiên có chút oán niệm với anh ta. Đây chính là nhân quả phía trước đã nói. Cái tổng môn nhà cậu ngủ sướng quá nhỉ, mau bỏ dậy cho ông. Quả nhiên là tính cách của Trương Mù, tôi chết rồi mà vẫn còn gào thét với tôi. Tôi theo bản năng mà mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện vẫn đang nằm tại chỗ. Trên đỉnh đầu có ông trăng sáng trừng. Đột nhiên thấy hơi chói mắt, mà Trương Mù đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh tôi, thở hồng hộc. Trên người xuất hiện vài vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo. Ánh trăng màu bạc đã rọi xuống, nhìn cực kỳ rõ ràng. Thấy tôi tỉnh lại, anh ta quơ quơ cái que ở trong tay, ý cười trên mặt đã cực kỳ rõ rệt. Nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, Tôi ngẩn người. Câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng chính là: bây giờ tôi là người chết hay người sống? Trương Bù nói: cái tông môn nhà cậu, cậu cũng coi như là một thân thể bán trường sinh. Nếu như cậu chết rồi, trên thế giới này chẳng có ai còn sống. Lần này thì tôi càng thêm nghi hoặc. Thế không phải anh đã chém chết tôi rồi sao? Sao tôi vẫn còn sống như thế này? Anh ta hết sức đắc ý cười một tiếng mà nói: nếu tôi không chém chết cậu, cậu có giúp tôi tìm ra roi cản núi hay không? Tôi nghe nói như thế lại đần người ra hỏi: thế không phải tôi vẫn đang nằm đây hay sao? Sao có thể giúp anh tìm được roi cản núi? Lại nói chuyện này đều là nghe anh kể mới biết. Cho dù anh cho tôi 100 năm, tôi cũng không tìm thấy đâu. Anh ta thấy tôi ngây người thì cười cười nói: cậu tìm 100 năm có lẽ không tìm thấy, nhưng nếu cậu không chỉ đi tìm mỗi 100 năm thì sao? Nghe vậy tôi vội vàng đứng dậy. Lần này toàn thân giống như là người bị người ta chém mấy chục nhát dao. Từng cơn đau đã chạy thẳng lên não, khiến cho tôi không thể không hít thở một hơi khí lạnh. Đại não trong nháy mắt cứng đờ, nhưng mà cúi đầu xuống nhìn một chút, trên người không có vết thương nào, vì sao lại đau như vậy? Trương Bù nói: ban đầu có chút chưa quen, đợi lát nữa sẽ đỡ hơn. Tôi hỏi lại: rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi còn ít tuổi hơn anh, sao tôi có thể không chỉ tìm 100 năm? Anh ta nói: cậu còn nhớ lúc trước chúng ta lên núi, ông cụ kia nói gì không? Ông ấy nói 60 năm trước cậu đã từng lên đây tìm roi cản núi rồi. Tôi đáp: thế không phải là anh khống chế ông cụ nói như vậy hay sao? Trương Mù lắc đầu nói: tôi lừa cậu đấy. Nếu cậu còn nhớ câu nói của Lưu Tăng Y lúc ở trong đền thờ nhà họ Vương, cậu sẽ hiểu ra bản lĩnh đối phó với người dương của thợ vàng mã chúng tôi kém xa bản lĩnh đối phó với người âm. Điểm này vừa hay ngược lại so với thợ giày, cho nên nếu muốn đánh nhau, nhất định không đánh với Lưu Tăng Y. Tôi sẽ không đánh lại được cô ta. Đó cũng là lý do vì sao trong hang Sừng Châu Lưu Tăng Y lại bị vạch trần. Tôi còn kéo dài thời gian cũng là vì muốn bố trí thêm vài thủ đoạn, tránh xa trường hợp xấu. Nhưng cuối cùng sự thật chỉ chứng minh vẫn là Trương Mù tôi lợi hại. Tôi cảm thấy cứ để mặc cho anh ta phát huy, phòng trừng đến lúc trời sáng cũng chưa xong. Vì thế lập tức cắt ngang lời anh ta: thôi đừng có luyên thuyên nữa, nói trọng điểm đi. Trương Mù ngượng ngùng ho khan một tiếng: ý tôi muốn nói là tôi không khống chế được người dương. Thủ đoạn lúc ấy của tôi chỉ có thể khiến cho thần trí của chị ta tỉnh táo lại một chút. Những gì mà chị ta nói đều là thật. Cũng nhờ có câu nói của chị ta, tôi mới ý thức được tôi và Lăng Giáng đều sai rồi, còn đã sai một cách tệ hại. Tôi hỏi sai ở chỗ nào thì anh ta liếc nhìn tôi nói: tôi và Lăng Giáng luôn cho rằng cậu biết thợ thuật, chẳng qua là bị ông nội phong bế lại trí nhớ. Hơn nữa còn thiết lập ra cấm chế đối với cậu, để cho cậu rất khó nhọc mà học được thợ thuật. Thậm chí ngay cả nhập môn đều rất khó. Cho nên tôi gọi cậu tới, và cũng gọi cậu là thằng ngốc. Không phải là cậu ngốc thật, mà là vì cậu căn bản không thể gia nhập thợ môn. Chỉ cần vừa vào thợ môn, rất có thể cậu sẽ chết. Thế nên cậu đã hiểu vì sao trong lúc ở trong địa cung Thổ Ti Vương mộ, tôi muốn cậu bái Trần Hữu Tín kia làm sư phụ, Lăng Giáng lại có phản ứng kia. Cậu có hiểu không? Nhắc đến Lăng Giáng, lòng tôi lại đau như cắt. Nhưng tôi vẫn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trương Mù lại tiếp tục nói: với lại lúc trước tôi chém cậu, tôi nói mấy câu kia càng thêm chắc chắn là suy nghĩ của mình. Nhưng tôi phát hiện tôi sai rồi. Cậu thật sự không biết thợ thuật. Tôi nói theo. Thế vậy thì theo anh nói, chuyện tôi biết dùng quải ấn phong kim giải thích như thế nào? Trương Mù nghe thấy tôi hỏi vậy thì bật cười nói. Cho nên tôi đã cá cược một ván. Cá dòng trong người cậu vẫn còn một hồn khác, một hồn không thuộc về Lạc Tiểu Dương cậu. Nghe đến đó tôi chết lặng cả người. Một lúc lâu sau cũng không biết phải nói gì. Mãi sau cũng cất lên được một câu hỏi. Nếu như anh đã cược sai, vậy có phải tôi sẽ bị anh chém chết thật đấy không? Trương Mù mặt không đổi sắc, tâm bất loạn, trả lời tôi một câu. Phải. Chương thứ 400, ắt phải chết. Nghe thấy chữ phải ở trong miệng Trương Mù, tôi ngay lập tức nhặt con biệt dao dưới đất lên, chém tới phía đầu của Trương Mù. Tôi muốn chết, nhưng tôi vẫn chưa suy bại đến mức để anh ấy lấy mạng của tôi ra để đánh cược. Nếu chết thật, cũng quá không còn tôn nghiêm gì rồi. Nhưng bởi vì cả người đau đớn khủng khiếp, cơ thể không thể nghe theo điều khiển của tôi, miệt dao giơ lên được nửa thì lại tuột khỏi tay, rơi cái bịch xuống đất, suýt nữa thì tự chém chính mình. Trương Bố đứng nhìn mà ngẩn tỏ te. Anh ta hỏi tôi. Thằng ngốc à, cậu không phải là muốn tự sát đấy chứ? Tôi nói ngay. Cái thằng cụ nhà anh, tôi muốn chấm chết anh đấy. Anh ta ngây mặt nói. Thế cậu chấm tôi làm gì? Dù sao cậu cũng không muốn sống nữa còn gì nữa. Chết đi, vừa hay lại thành toàn cho cậu ấy chứ. Tôi lười nói nhiều với anh ta, bởi vì tôi biết mặc kệ tôi có nói thế nào thì cuối cùng vẫn là anh ta có lý. Nếu đã thế, còn chẳng bằng tiết kiệm chút sức lực, tránh toàn thân lại bị một cơn đau nhức. Thấy tôi im lặng, Trương Mù cũng không nhăn nhở nữa. Một lúc lâu sau, tôi liếc mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, thầm nghĩ rằng nếu lúc này có Lăng Giáng ở đây thì thật tốt. Mặt trăng đã ngả về phía tây, chứng minh sắp qua rạng sáng. Bấm đầu ngón tay để tính thời gian, thời hạn 7 ngày vẫn còn lại khoảng 3 ngày. Nhưng đối với chuyện giấu trời qua sông, vẫn chưa có thu hoạch. Tôi không khỏi có chút lo lắng hỏi Trương Mù. Anh nói trong người tôi vẫn còn một hồn khác, nhưng con người có 3 hồn 7 vía. Từ khi nào tôi lại có 4 hồn 7 vía? Trương Mù rất khinh thường liếc nhìn tôi nói. Ngốc, người bình thường chỉ có 3 hồn 7 vía, nếu nhiều hoặc ít đều sẽ có vấn đề. Lần này thì đến phiên tôi ngẩn người ra. Thế vừa nãy không phải anh nói trong người tôi vẫn còn một hồn nữa hay sao? 3 thêm 1 chẳng lẽ không bằng 4? Anh ta liếc. Đồ ngu ngốc, tôi nói cậu nhiều thêm một hồn, nhưng không nói cậu có 4 hồn. Cậu nghĩ kỹ đi, nếu bên trong người cậu có 4 hồn thì sẽ xảy ra tình trạng gì? Tôi nghĩ ngợi, đột nhiên có một vầng sáng lóe qua trong đầu. Ma nhập. Anh ta vỗ đùi nói. Tổng môn nhà cậu đúng là ma nhập. Nếu có âm hồn khác nhập vào trong thân thể thì chính là ma nhập, chứ không phải là nhiều thêm một hồn. Cậu chỉ có 3 hồn. Tôi nói cậu nhiều thêm một hồn là bởi vì có 1 trong 3 hồn kia không thuộc về Lạc Tiểu Dương cậu. Nghe đến đó tôi bắt đầu khiếp sợ, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Trương Mù lại khiến cho tôi hoàn toàn hiểu ra thế nào là khiếp sợ, thế nào gọi là đất trời thay đổi. Anh ta tiếp tục nói. Bình thường đều nói người chỉ có 3 hồn 7 vía, người nào cũng không thể nhiều không thể ít. Đây chính là quy định của thiên đạo, không ai được phép vi phạm. Nhưng chuyện gì cũng không có tính tuyệt đối. Điểm này tôi phải nói rõ với cậu trước. Tôi hỏi cậu, cậu có biết thợ nhân chúng tôi làm gì không? Tôi đáp ngay, Thế không phải là chuyên môn đối phó với người âm hay sao? Trương Mù lắc đầu. Lúc trước bởi vì tôi muốn chém anh ta, cho nên anh ta vẫn luôn ngồi xổm chuẩn bị tư thế thoái lui. Nhưng bây giờ thì đặt mông ngồi bệt xuống đất, nhìn thoáng qua núi non phủ một lớp ánh trăng mỏng, sau đó dùng một ngữ khí cực kỳ thê lương nói, cái cậu nói chỉ là vẻ bề ngoài thôi, nhưng chủ yếu nhất vẫn là duy trì trật tự cân bằng giữa âm dương hai giới, để cho người dương đi đường có ánh mặt trời, người âm đi đường âm. Nói trắng ra, tất cả thợ nhân chúng tôi đều là thợ may vá. Chỗ nào rách thủng thì phải vá lại. Có đôi khi, thậm chí còn phải gỡ tường đông bù tường tây. Nghe ngữ khí thê lương của anh ta, tôi an ủi nói, thế này không phải rất tốt sao? Nghe rất vĩ đại. Với lại còn biết nhiều kỹ năng lợi hại như thế, rất nhiều người muốn học cũng chẳng có cách. Trương Mù liếc nhìn tôi hỏi, đây là suy nghĩ thật của cậu đấy à? Cậu thực sự cảm thấy là như vậy? Tôi hơi sửng sốt, không lập tức trả lời. Quả thật, ban đầu biết về thợ thuật từ chỗ Trần Tiên Sinh, lúc ấy cảm thấy Trần Tiên Sinh thật sự lợi hại, rất muốn đi theo học ông ấy thợ thuật. Nhưng dần dần, thân bất do kỷ, gặp phải nhiều chuyện hơn. Nhất là khi nhìn thấy vận hạn của Trương Mù, tôi lại toàn tâm toàn ý, chỉ muốn là một người có cuộc sống bình thường như trước kia. Không chỉ có tôi, có lẽ Lăng Giáng cũng vậy. Cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để mà phá vỡ cái mệnh cục chín chữ. Đáng tiếc, kết quả là Lăng Giáng vẫn chết. Thấy tôi trầm mặc, Trương Mù cười khổ một tiếng. Thuần Trương gia chúng tôi có thể ngược dòng sông thời gian về hơn 1000 năm trước. Dòng dõi thợ vàng mã lưu truyền từ đời này sang đời khác. Theo lý mà nói, chỉ càng ngày càng lợi hại. Nhưng từ mấy trăm năm trước, thợ thuật bắt đầu thất truyền. Rất nhiều tiền bối tình nguyện tuổi già cô đơn cả đời, chết nơi đất khách tha phương, cũng không muốn truyền lại thợ thuật. Thế cho nên đến bây giờ, Thôn Trương gia mới xuống dốc nhanh như thế. Anh ta dừng một chút rồi lại tiếp tục. Lần trước cậu đến, cậu cũng thấy rồi. Có nhiều người trẻ tuổi đã bị đuổi ra khỏi thôn, không còn tự mình luân hồi nữa. Nhưng chung quy lại, vẫn không thể tránh khỏi. Em gái Trương Ly chính là một ví dụ. Em ấy vừa rời khỏi thôn chưa được bao lâu thì chú Trương qua đời. Lúc trở về lại được ông nội tôi truyền cho di hoa tiếp mộc. Nếu không có bất gì bất ngờ xảy ra, có lẽ em ấy sẽ trở thành chị dâu của tôi, còn là vợ của trưởng thôn tương lai. Nói trắng ra, lao tâm khổ tứ bao nhiêu lâu, đến cuối cùng vẫn không thể rời khỏi thôn. Mùa hè nhiều muỗi, nhất là trong nơi rừng núi hoang vắng như thế này. Nhưng tôi thấy Trương Mù dùng miệt dao tùy tiện vẽ một vòng quanh chỗ chúng tôi đang đứng, thì đám muỗi vậy mà lại không vào được bên trong. Sau đó, anh ta lưu loát cởi bỏ quần áo trên người mình xuống. Tôi sợ hãi xoay người định chạy. Nhưng tôi lại thấy anh ta chỉ vào hình xăm trên người mà nói, chắc cậu cũng biết về thứ này từ chỗ ông bác cậu. Không phải cậu rất muốn biết rõ chuyện này hay sao? Bây giờ tôi có thể giải thích rõ ràng cho cậu nghe. Cái này được gọi là tiệm. Người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm. Tiệm lấy quỷ làm thức ăn, cũng có nghĩa tiệm chuyên ăn thịt người âm. Lần đó ở trong đường hầm Trương Gia Sơn, tôi có thể dùng thợ thuật ở trong trạng thái hồn phách. Tất cả đều là nhờ vào thứ xúc sinh này. Tôi không biết cái thứ xúc sinh này được tổ tiên nhà họ Trương nhốt trong thân thể Trương gia từ bao giờ. Nhưng từ thời điểm đó, thôn Trương gia đã trở thành mảnh đất vô gián, bắt đầu tự mình luân hồi. Về sau, phong ấn bị lỏng ra, ông nội cậu đã khắc 9 người đá tí hon để trấn trụ. Cậu nhìn xem, màu sắc của con xúc sinh đó có phải là nhạt đi một chút rồi hay không? Lúc trước tôi cũng đã phát hiện ra vấn đề này, còn tưởng là do ánh trăng chiếu xuống, không ngờ lại nhạt màu đi thật. Anh ta nói, tôi định dẫn dụ linh hồn của kẻ khác trong người cậu ra, rồi để cho tiệm nuốt chửng. Nhưng tôi đã đánh giá cao con xúc sinh này rồi, còn xem nhẹ cả linh hồn kia nữa. Không chỉ không nuốt được, mà con xúc sinh này còn bị phản phệ. Nghe thế, tôi khiếp sợ tột đỉnh. Trương Mù từng ăn hết sạch mèo đen của người âm của ông bác người giấy, hiện tại ngay cả một tàn hồn cũng không nuốt được. Tôi nghĩ đây tuyệt đối không phải là do anh ta đánh giá cao tiệm, mà là xem nhẹ linh hồn trong người tôi. Anh ta tiếp tục nói, nhưng linh hồn kia cũng không dễ chịu gì, rất có thể đã ngủ rồi, nên hiện tại tôi mới dám nói với cậu những lời này, cũng bởi sợ nó nghe thấy. Vì sao lúc trước có rất nhiều chuyện tôi đều không nói cho cậu biết? Bởi vì mặc kệ là trí nhớ của cậu có bị ông nội cậu che lại hay không, hay là người có một linh hồn khác giống như bây giờ, cũng đều không thể nói cho cậu biết. Cậu có hiểu lý do không? Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu ông nội thiết lập cấm chế trên người tôi, vậy thì tôi học thợ thuật tương đương với tự sát. Còn nếu là trong cơ thể tôi có một linh hồn khác, thì những thợ thuật mà tôi càng hiểu nhiều, hắn lại càng lớn mạnh. Đến lúc đó, tôi không còn là tôi nữa, mà sẽ bị hắn khống chế. Trương Mù nhìn tôi nói, thằng ngốc, cậu biết vì sao tôi phải nói với cậu nhiều như vậy, rồi kể lại với cậu nghe chuyện con xúc sinh trên người tôi không? Bởi vì những lời kế tiếp tôi muốn nói ra đây, rất có thể trong khoảng thời gian ngắn, cậu không chấp nhận nổi. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, bởi vì cậu có quyền lợi được biết chân tướng thuộc về chính mình. Nghe anh ta nói vậy, cả người tôi lập tức căng như dây đàn. Sắc mặt anh ta quá mức nghiêm túc, ngữ khí cũng quá mức đứng đắn. Tôi không thể không bắt đầu sợ hãi. Hai tay tôi siết chặt, nhưng vẫn gật gật đầu. Anh ta thấy tôi gật đầu thì lúc này mới tiếp tục. Lúc trước nói rồi, tất cả người bình thường đều có 3 hồn 7 vía. Nếu nhiều thêm 1 hồn thì là ma nhập. Nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Có thợ nhân có thể dùng thủ pháp đặc biệt để làm việc như thế này. Đó là mạnh mẽ đưa âm hồn vào trong cơ thể con người, để cho dung hợp cùng với hồn của người nọ. Đúng vậy, thủ pháp này không khác gì là gà âm nhiều lắm. Người nhà họ Ngô bà nội cậu là cao thủ về phương diện này. Nhưng muốn làm được thì cần phải có điều kiện nhất định. Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, híp mắt nhìn tôi chằm chằm. Thằng ngốc, thật ra tôi và cậu đều giống nhau. Trên người tôi cũng nhiều thêm 1 linh hồn. Mà hồn này là của con xúc sinh tiệm. Nó mạnh thì tôi yếu, cho nên bình thường tôi đều không dám dùng nó. Dùng 1 lần, tôi yếu đi 1 lần. Đến lúc đó, tôi sẽ hoàn toàn biến thành 1 con xúc sinh. Hiện tại cậu đã hiểu vì sao lúc ở trong hang Sừng Châu, tôi phải cảm tạ ông bác cậu chưa? Bởi vì tôi nuốt nhiều mèo đen người âm trong 1 lần như thế, sắp sửa không khống chế được rồi. Nếu ông bác cậu không giúp tôi hút máu, tôi đã chết từ sớm. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Tôi đã hoàn toàn không biết phải suy nghĩ như thế nào. Lượng tin tức này quá lớn, tôi cảm thấy mình chưa thể phản ứng lại. Nhưng anh ta còn nói đây không phải là trọng điểm. Còn mẹ nó, đây không phải trọng điểm thì cái gì mới là trọng điểm đây? Anh ta nói tiếp. Cậu đã từng đến thôn Trương Gia. Tình trạng nhà tôi thế nào cậu cũng biết. Thế nên, cậu đã biết điều kiện để cần dung hợp hồn phách là gì chưa? Không sai. Bố tôi, Trương Mặc, ông ấy chết. Thằng ngốc, mặc kệ cậu có chịu thừa nhận hay không, nhưng bố mẹ cậu, một trong hai người, chắc chắn có một người đã chết. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 80 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.